bọn hắn trong nháy mắt lấy ra pháp khí. Sát na gia tốc, nhưng phương hướng lại không đồng dạng. Hứa Thanh tại cái này lông vũ gia chỉ một khắc, bỗng nhiên cải biến phương hướng. Mục tiêu không phải thư sinh này, mà là vây công đệ tam phong thanh niên hai vị kia hải thi tộc. Trước đánh giết kẻ yếu. Đây là Hứa Thanh một mực sử dụng chiến thuật. Thường ngày hắn dùng biện pháp này cũng rất thuận lợi. Lần này lại phối hợp lông vũ pháp khí, làm tự thân tốc độ càng nhanh. Nhưng lại tại Hứa Thanh nơi này đột nhiên cải biến phương hướng. Phóng đi đệ tam phong thanh niên nơi đó trong nháy mắt. Vị kia hải thi tộc thư sinh lại cũng cùng thời khắc đó cải biến phương hướng. Mục tiêu thế mà cũng không phải Hứa Thanh, mà là cái kia đệ tam phong thanh niên. Hiển nhiên hắn lên tiếng trước nhục thân va chạm cùng chiến lực lời nói đều là cố ý. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.